Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1111. Chương 1111. Lăng Tiêu Thần Vương. Ông ứng liệt dương lưng tựa mặt trời, tử ngân song nguyệt lưng tựa mặt trăng, ba đều tương đương với tự song nguyệt giới vệ tinh bên trên đản sinh sinh mệnh, lại hoặc là tự ba viên vệ tinh bên trên cảm hóa mà sinh, mà cổ thần tinh giới thì nghĩ hóa thành tinh không, che đậy song nguyệt giới, nhưng bởi vì dã tâm quá lớn bị óng ánh liệt dương, tím ngân song tháng thông qua đủ loại thủ đoạn đánh tan. Bách Lý Thanh Phong một đường trở về, rất nhanh xuyên qua tầng khí quyển, mà trong lòng của hắn thì là tại liên tưởng bất hủ thần đế vấn đề. Cái này tứ đại viễn cổ thần linh thần dị hắn đều đã thấy rõ. Cái kia bất hủ thần đế nắm giữ lực lượng là cái gì? Bất hủ, sinh mệnh, Bách Lý Thanh Phong trong lòng thầm nhủ, sẽ không phải là nhân bản, sinh mệnh vật chất chuyển hóa. Ông ứng liệt dương, tím ngân song tháng, tinh giới thuộc về thiên văn học cùng vật lý học. Bất hủ thần đế là sinh vật hệ. Sinh vật hệ, không biết có thể hay không mượn quy tắc của hắn lực lượng giải quyết ta hiện tại gặp phải sinh vật. Máy tính vấn đề, Bách Lý Thanh Phong liên tưởng đến chính mình học tập có quan hệ với chiến sĩ cơ. Giáp tinh thần tỷ lệ lợi dụng pháp môn. Cho đến nay, tinh thần của hắn tỷ lệ lợi dụng đều mới tăng lên 3-4 thành. Mà liên bang địa cầu tinh thần tỷ lệ lợi dụng kẻ cao nhất hạng phá luân. Tinh thần tỷ lệ lợi dụng có thể đạt tới thông thường 4 lần. Nói một cách khác, hắn mặc dù mới hơn 4,600 tinh thần cường độ, có thể bạo phát đi ra uy lực không kém hơn 160.000. Đây cũng là hắn có thể cùng bán thần đối kháng nội tình chỗ tại. Mà lại, nhân loại đại não đối với tinh thần tỷ lệ lợi dụng lại thế nào tăng lên cũng tồn tại cực hạn. Nhưng nếu như dùng sinh vật máy tính tiến hành phụ trợ, tỷ lệ lợi dụng sợ rằng sẽ bao nhiêu tính tăng lên. Đến lúc kia, Bách Lý Thanh Phong nghĩ nghĩ, vẫn còn có chút mong đợi. Bất quá, tỷ lệ lợi dụng cùng sinh vật máy tính vấn đề làm thời thượng sớm, hắn vẫn là được đem mục tiêu thả tại khi dưới, cũng chính là tận mau đem mới chia ra tới 256 đạo tinh thần mau sớm rèn luyện đến. Luyện thần thập trọng đỉnh phong lại nói, kim kiếm thành một nhà phổ thông quán trọ. Bách Lý Thanh Phong mở mắt, có chút chậm, trong 3 ngày, hắn luyện hóa 10 phần thần thánh linh, nhưng hiệu quả không được để ý, mà lại, theo ta luyện hóa thần thánh linh càng ngày càng nhiều. Liền cùng năm đó trong vắt tinh thạch đồng dạng, thân thể chậm rãi sinh ra nại thụ tính, lại nghĩ đơn thuần dựa vào thần thánh linh tướng cái này 256 đạo tinh thần luyện. Đến luyện thần thập trọng, cần thiết chi tiêu sợ là lúc trước 3-4 lần. Bách Lý Thanh Phong thoáng tính toán một hạ trên người chân thần tinh túy. Đều bán. Đổi lấy đem 256 đạo tinh thần tu luyện tới luyện thần thập trọng đỉnh phong thần. Thánh linh ngược lại là đầy đủ. Nhưng, hắn nguyên bản còn dự định đem những này chân thần tinh túy mang về cho thiên hoang giới người. Trong nhà sử dụng, bán khá là đáng tiếc. Nếu như không muốn đem chân thần tinh túy ích lợi hoa tại thần thánh linh bên trên, vậy liền chỉ còn một cái biện pháp. Bách Lý Thanh Phong cảm thụ một hạ thế giới tinh thần bên trong cẩn trọng sợ hãi thần chủ. Trung thổ thế giới, cùng loại với sợ hãi thần chủ dạng này tà thần vẫn là rất nhiều. Như tham lam thần chủ, giết chóc thần chủ, hủy diệt thần chủ, tội ác thần chủ, sa đọa thần chủ chờ chút. Ta nhớ được Chu Tà Hội có nói qua muốn đối với tham lam thần chủ hạ thủ. Không biết bọn hắn bắt đầu chưa? Ta đi nghe ngóng một dưới. Bách Lý Thanh Phong đứng dậy, ra gian phòng của mình. Bất quá liền tại hắn xuống lầu lúc, đã thấy một vị người mặc kim sắc trường bào nam tử tựa hồ ở đại sảnh ở trong lẳng lặng chờ cái gì. Khi Bách Lý Thanh Phong từ phía trên đi xuống lúc, tôn này kim bào nam tử ánh mắt ngay lập tức rơi xuống hắn trên người. Bách Lý Thanh Phong ánh mắt cùng nam tử tương đối. Tại vừa nhìn thấy hắn lúc, hắn cảm giác bên trong đối phương chỉ là một cái huyết mạch có chút đặc thù bán thần mà thôi. Có thể theo ánh mắt của hắn rơi xuống hắn trên người. Bản chất của hắn rõ ràng phát sinh biến hóa. Hư vô chân thần miện dưới, nam tử đối với hắn lễ phép tính có chút một gật đầu. Hư vô chân thần, Bách Lý Thanh Phong ý thức được đối phương đang gọi mình. Mà ánh mắt của hắn ở đây cái kim bào nam tử trên người dừng lại một lát. Căn cứ khí tức của hắn, rất nhanh đoán được cái gì. Lăng Tiêu thần vương bệ hạ, ngươi có thể gọi ta Lăng Tiêu. Kim bào nam tử cười nói. Đây chỉ là ta một đạo hóa thân, chúng ta cùng hư vô chân thần miện hạ đồng dạng, đều theo thói quen dùng hóa thân tại đại địa ngược lên đi. Nói xong, hắn còn có chút tán thưởng nhìn Bách Lý Thanh Phong một chút. Bất quá bệ hạ cái này đạo hóa thân cấu tạo quả nhiên là hoàn mỹ không một tì vết. Lấy nhãn lực của ta, thế mà cũng nhìn không ra bất luận cái gì hóa thân vết tích. Dòng dõi. Đây là ta chân thân, Bách Lý Thanh Phong nói, minh bạch, phân ra một bộ phận tinh thần chuyển thế thân thể. Khó trách hoàn mỹ như vậy, xem ra hư vô miện hạ so ta trong tưởng tượng còn muốn thần bí. Cường đại, Bách Lý Thanh Phong có chút nghe không hiểu, bệ hạ là đã đến chân thần cảnh giới đỉnh phong nhất. Không nhìn thấy trước mặt cổ thần con đường. Cho nên mới lựa chọn dùng loại khả năng này sẽ đối bản thân tạo thành tổn thương thủ đoạn đến một. Lần nữa thể nghiệm con đường mới. Tìm thật kỹ cầu cảnh giới đột phá cái kia linh quang lóe lên a. Không biết miện hạ nhưng có thu hoạch. Lăng Tiêu thần vương một bộ, ta hiểu, bộ dáng. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Bách Lý Thanh Phong chi tiết nói. Ta minh bạch. Có quan hệ với thành tựu viễn cổ thần linh tin tức dù là tại chúng thần bên trong đều thuộc về cơ. Mật tối cao, miện hạ không muốn nói rõ cũng hợp tình hợp lý. Chúng ta làm cái giao dịch như thế nào? Ta dùng nắm trong tay của ta cổ thần tin tức cùng hư vô chân thần miện hạ ngài tiến hành trao đổi. Ngươi có viễn cổ thần linh tin tức? Bách Lý Thanh Phong có chút kỳ quái. Song nguyệt giới tầng điện ly ở trong năng lượng ẩn chứa phong bạo cực kỳ cường đại. Chân thần muốn khiêng qua phong bạo tiến vào ngoài không gian cũng không phải chuyện dễ dàng. Dù là vị này Lăng Tiêu thần vương chính là so Vĩnh Dạ thần vương. Như ý thần vương càng cường đại hơn tồn tại. Ngàn năm trước, bất hủ thần đế tao ngộ phong trấn. Ta từng ngẫu nhiên tham gia việc này. Vả lại. Ta cùng năm đó lĩnh vực thần vương cũng có chút giao tình. Cho nên nắm giữ một chút tôn này cổ lão tồn ở tin tức. Bất hủ thần đế, Bách Lý Thanh Phong hai mắt tỏa sáng. Lăng Tiêu thần vương nhẹ gật đầu. Được, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Miện hạ xin mời đi theo ta. Lăng Tiêu thần vương vẫy tay một dẫn. Khi hạ Bách Lý Thanh Phong cùng hắn cùng một chỗ. Hướng phía kim kiếm thành vị trí trung tâm nhất một tòa thần điện mà đi. Cả trong cả quá trình, căn này quán trọ đi người thần sắc như thường. Tựa hồ căn bản không có phát giác được vừa rồi kim kiếm thành chủ nhân. Vị kia quản hạt lấy mười mấy vị chân thần vĩ đại tồn tại từng lấy hóa thân giáng lâm qua nơi đây. Loại này đối với thần chi ý chí vận dụng, thấy Bách Lý Thanh Phong nhìn mà than thở. Chỉ sợ hắn lại khổ học 1000 năm, đều không đạt được Lăng Tiêu thần vương 1/10 tiêu chuẩn. Lăng Tiêu thần vương thần điện tọa lạc tại kim kiếm thành phồn hoa nhất vị trí. Bởi vì hắn chỉ là hóa thân tới đây, đồng thời chưa từng lộ ra, chỉ là chỗ này thần điện giáo tông Dương Kiếm bán thần tự mình ra đón. Mà tại bước vào cái này tòa thần điện cùng âm thầm dò xét Lăng Tiêu thần vương lúc. Bách Lý Thanh Phong cũng là ẩn ẩn hiểu rõ tôn này thần vương thần chi ý chí. Bất khuất, dâng trào, thẳng lên trời cao, bao trùm cửu thiên, đây là một cái tràn đầy kích tình cùng ngông nghênh thần hệ. Theo lý thuyết cái này thần hệ bên trong tồn tại, bất khuất, cái này một tín niệm. Thà gãy không cong, sẽ rất ít có cùng loại chân thần nguyện ý phụ thuộc đến Lăng Tiêu thần vương tay hà. Có thể Lăng Tiêu thần vương vẫn có 16 vị thuộc thần. Lại thêm bên trên Vĩnh Dạ thần vương, như ý thần vương liên thủ mới có thể miễn cưỡng ngăn cản được Lăng Tiêu thần vương áp lực. Từ mọi phương diện xem ra, vị này thần vương so theo dự liệu còn cường đại hơn. Sở dĩ không có phát triển thành cự hình thần hệ, chỉ sợ là bị ý chí tín niệm liên lụy. Lăng Tiêu thần vương mang theo Bách Lý Thanh Phong đi thẳng tới thần điện bên trong một cái phòng. Tiếp khách bên trong, nơi này, một vị tư thế hiên ngang, đeo trường kiếm nữ tử đã đợi chờ lấy. Bách Lý Thanh Phong nhìn nàng một cái. Trên người nàng thế mà ẩn ẩn nhìn ra một tia trong truyền thuyết thần thoại nữ kiếm tiên vốn có vận. Vị, phụ thần, nữ tử đối với Lăng Tiêu thần vương cung kính chào hỏi. Đây là hư vô miệng dưới. Lăng Tiêu thần vương giới thiệu một tiếng. Sanh Kha gặp qua hư vô bệ hạ. Nữ tử thi lễ một cái. Trên người rất có đại gia phong phạm. Sau khi hành lễ quả, nàng liền lui sang một bên, thay hai người chuẩn bị nước trà điểm tâm, yên tĩnh phụng dưỡng, nếu là ta đưa ra trao đổi yêu cầu, như vậy liền ta tới trước đi. Lăng Tiêu thần vương nhàn nhạt nhấp một ngụm nước trà, thẳng vào chủ đề nói, song nguyệt giới bên trong, có ghi lại tiên thiên cổ thần tổng cộng có 9 vị, nhưng chư thần có thể chạm đến cổ thần cũng chỉ có 5 tôn. Tức óng ánh liệt dương, tím ngân song tháng, tinh giới, bất hủ thần đế, mọi người còn vì bọn hắn thành lập tương ứng thế lực. Như liệt dương giáo hội, tử nguyệt giáo hội, ngân nguyệt giáo hội, thái cổ tinh thần, bất hủ thần điện chờ chút. Đương nhiên, những thế lực này bất quá là mọi người rung động tại cổ thần vĩ đại. Mong muốn đơn phương phụng dưỡng mà thôi. Lấy liệt dương giáo hội làm thí dụ, ngàn năm qua, tôn này vĩ đại viễn cổ thần linh đang dạy sẽ chúng hiển thánh số lần không cao hơn 5 lần. Bách, Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, mỗi một lần vừa đi vừa về đều phải xuyên qua tầng điện ly. Cũng là phiền phức vô cùng, song nguyệt giới tầng điện ly nhưng so sánh địa cầu tầng điện ly bá đạo nhiều. Dù là Mộc Tinh Phong Bảo đều phải đứng sang bên cạnh. 3000 năm trước, rất nhiều giống hư vô miện hạ như vậy đứng tại chân thần đỉnh phong. Hy vọng tiến thêm một bước thần hoàng nhóm, đã đem lực chú ý đánh tới cổ thần trên người. Muốn thấy rõ cổ thần trên người huyền bí, làm được giống như bọn họ. Cùng Nhật Nguyệt Đồng Huy, Vĩnh Sinh Bất Hủ, rất nhiều cổ thần bên trong, Liệt Dương. Song tháng không hiển hóa tại đại địa, tinh thần cái kia lúc sau đã vẫn lạc, khác tứ đại cổ thần càng là vạn năm chưa từng hiện thân. Chỉ có bất hủ thần đế, không ngừng tuyên dương chính mình thánh linh vĩnh sinh pháp, tin, bất hủ, được vĩnh sinh. Ở loại tình huống này hả, mọi người không thể không đem ánh mắt thả ở đây vị viễn cổ thần linh trên người. Thánh linh vĩnh, sinh pháp. Bách Lý Thanh Phong cũng học qua a 2000 năm ở giữa, đến 10 kế thần vương, thần hoàng thông qua loại phương thức dòm nheo mắt nhìn bất hủ thần đế huyền bí. Trong lúc đó, càng là có thần chi mạo phạm cổ thần uy nghiêm, không thể không trốn xa tha hương để cầu thần hệ tiếp diễn. Lúc ấy thời kỳ toàn thịnh có được 42 vị. Rời đi trung thổ thế giới lúc vẫn có 28 vị thuộc thần lĩnh vực thần vương chính là một. Cái trong số đó, Bách Lý Thanh Phong nghe không khỏi có chút ngoài ý muốn. Lĩnh vực thần vương giống như rất mạnh bộ dáng. Nhưng, cổ thần huyền bí dụ hoặc quá lớn, dù là vô số chân thần hy sinh, nhưng vì con đường phía trước, vẫn có càng nhiều thần vương, thần hoàng. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên dòm dò xét tôn này viễn cổ thần linh. Lăng Tiêu thần vương nói đến đây, vô ý thức thoáng giảm thấp xuống một chút thanh âm. Chắc hẳn không cần ta nói miệng hạ cũng biết. Đây hết thảy đều là tím ngân song tháng cùng óng ánh liệt dương trong bóng tối thúc đẩy. Bách Lý, Thanh Phong nhẹ gật đầu. Hắn xác thực nghe nói qua. Thế là, ngàn năm trước, bất hủ thần đế bởi vì thuộc hạ phản bội. Chí tôn thần kiếm cùng nó tách rời. Từng tôn ẩn nấp thần hoàng. Thần vương hoành không xuất thế. Trung kích bất hủ thần đế. Trận chiến kia, đối với trung thổ thế giới tạo thành cực lớn tổn thương. Không ai biết trận chiến kia đến tột cùng tổn thất nhiều ít thần linh. Thậm chí thần vương, thần hoàng, nói đến đây, Lăng Tiêu thần vương ngữ khí mang theo nhàn nhạt châm chọc. Tựa hồ là liệt dương giáo hội, tím ngân giáo hội có thần chi bỏ mình, lại hoặc là lúc kia trung thổ thế giới đánh thiên hôn địa ám. Hàng trăm triệu sinh linh trôi dạt khắp nơi. Vì để tránh cho trung thổ thế giới núi sông vỡ vụn, sinh linh đồ thán, cuối cùng, óng ánh liệt dương, tím ngân song tháng đồng thời giáng lâm, phong trấn bất hủ thần đế. Bách Lý Thanh Phong gãi đầu một cái, muốn nói chút gì, nhưng cũng không biết nói thế nào. Bất hủ thần đế bị phong trấn, tính ra hàng trăm thần linh tử vong, trung thổ thế giới lâm vào ngàn năm bình tĩnh. Nhưng, ngàn năm trước trận đại chiến kia, cuối cùng có không ít người đạt được một chút cổ thần bất hủ huyền bí. Lăng Tiêu thần vương ngữ khí có chút dừng lại, ta liền là một cái trong số đó. 1111 chương, bắt đầu lấp hố, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.